Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Phù trước nhãn phạm. NTA. Bất quá, bất kể là áo ba lỗ màu đen nam cũng tốt, vẫn là cái kia nương nương khang vàng phát cũng tốt. Đối với trước mặt xuất hiện một màn này, cũng không kinh ngạc, tựa hồ sớm đoán được. Áo ba lỗ màu đen nam như trước gắt gao bóp cái này Tất Hoài cổ. Bất quá, cái này Tất Hoài như trước không đứng đắn, đang điên cuồng dùng răng. Bất quá, áo ba lỗ màu đen nam trực tiếp dùng cái kia bạo tạc bắp thịt cánh tay kềm ở Tất Hoài cổ, không cho Tất Hoài nhúc nhích. Được rồi, đừng nét mực, hắn cốt cách sớm thăng cấp. Chúng ta bây giờ là tuyệt đối không có biện pháp giết chết hắn. Trực tiếp đem hắn giam lại, mang về, chuyện nơi đây tình đừng lo. Nhanh đi đội trưởng bên kia. Ẻo là ở phía sau giữa không trung khẽ nói. Cái kia áo ba lỗ màu đen nam gật đầu, lôi kéo Tất Hoài đi liền. Này lúc, thiên không xuất hiện một mảnh bị xé ra lỗ sâu không gian. Cái này áo ba lỗ màu đen nam lôi kéo cái này chi hoa la hoảng Tất Hoài lướt vào đi. Mà cái kia ẻo là đã ở này thì quay đầu nhìn phía dưới Bắc Lam Lăng Hiên mỉm cười nói. Có một việc ngươi nhớ lầm. Phía dưới Bắc Lam Lăng Hiên ngẩn ra. Ẻo là nhìn Bắc Lam Lăng Hiên lộ ra một tia thâm độc biểu tình đi tới. Lần trước cùng cơ xong chuyện tình, cũng không có cứ như vậy toán. Như đang để cho ta gặp được cơ xong, hắn nhất định chết. Bắc Lam Lăng Hiên ngẩn ra, theo sau nổi giận mắng. Lần trước đã quá cho các ngươi mặt mũi, hiện tại miệng trên khoe cái gì có thể a? Nghe đến đó, cái này ẻo lả nhìn Bắc Lam Lăng Hiên nhếch miệng lên, cười lạnh nói, ngươi lại sai. Lần trước không phải là các ngươi nể tình, là chúng ta cho tinh diệu mặt mũi. Bao quát ngươi, như đang để cho ta nghe thấy một câu ngươi gọi ta là ẻo là, ta sẽ làm cho miệng của ngươi cũng nữa không phát ra được thanh âm nào. Coi như cha ngươi là Viêm Long Tôn Hoàng. Nói xong, cái này ẻo là lấy nhất chủng cực kỳ khinh thường biểu tình xem một cái Bắc Lam Lăng Hiên về sau, xoay người lại tiến nhập lỗ sâu không gian chung. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này ẻo là thật là phách lối nha. Thánh cấp chiến đội đều như vậy sao? Bạch Sách lời nói âm thầm ở một bên vang lên. Cái kia ẻo là mới vừa gia nhập lỗ sâu không gian thân thể đột nhiên ngơ ngẩn. Chỉ bất quá, cái này nương nương khang thân thể vừa mới chuyển qua đây, liền nghe được lỗ sâu không gian đại hán kia nói. Quang Vinh kéo, đi đi, không muốn sinh sự. Đi trước đội trưởng bên kia tập hợp. Cái này ẻo là co quắp khóe miệng, nhìn phía dưới Bạch Sách. Cuối cùng, tên này gọi Quang Vinh kéo ẻo là hít thở sâu một hơi về sau, hơi chút bình phục tình cảm xuống, trực tiếp xoay người tiến nhập lỗ sâu không gian chung. Lỗ sâu không gian nhanh chóng khép lại. Ở hai người kia đi về sau, cái kia một mạch rất khẩn trương Bắc Lam Lăng Hiên cái này mới hơi hơi trầm tĩnh lại. Quay đầu nhìn chung quanh một chút cái kia bởi vì đại chiến mà quy liệt đường phố. Hướng về phía một bên Bạch Sách vô lực nói. Trở về đi, hở, chế tạo tông thức chiến hạm cần chế tạo lưu quang thạch sao? Ở đường trở về lên, Bạch Sách có chút kinh ngạc nhìn Bắc Lam Lăng Hiên đảo. Vừa rồi Tất Hoài chuyện tình, Bắc Lam Lăng Hiên không muốn nói, Bạch Sách cũng không hỏi. Còn huyết minh chuyện, dựa theo Bắc Lam Lăng Hiên thuyết pháp, lần hành động này thất bại về sau, huyết minh lấy sau liền không có cơ hội. Lần này là Bắc Lam Lăng Hiên sơ suất, bị đơn độc gọi ra, cái này mới trung kế. Lấy sau nếu như chú ý một cái, cũng sẽ không xuất hiện cái này chủng sự tình. Còn huyết minh nhân có thể hay không đối với sáu tông khác cửu phủ nhân hạ thủ, liền càng sẽ không. Bởi vì lục tông cửu phủ người đều là tiểu đội hành động, bình thường ăn ở đều là cùng một chỗ. Nếu là đi chấp hành nhiệm vụ, càng là mười mấy tiểu đội tại một cái. Huyết minh nhân căn bản không cơ hội hạ thủ, bởi vì huyết minh nhân tới chỉ có thể tới một cái hai cái. Tới nhiều, dễ dàng bại lộ, cái này sự tình chỉ cần thông báo một cái lục tông cửu phủ người. Bình thường chú ý một cái, liền càng không sự tình, cho nên, Bạch Sách cái này mới hỏi tông thức chiến hạm sự tình. Chỉ bất quá, hiện tại xem ra, Bạch Sách phía trước nghĩ có điểm lý tưởng hóa. Bắc Lam Lăng Hiên đi ở Bạch Sách một bên gật đầu nói. Trên chiến hạm kỹ thuật, kỳ thực vấn đề không lớn lắm, chỉ bất quá chỉ là tạo tông thức chiến hạm, cần chế tạo lưu quang thạch. Thông thường lưu quang thạch là không có biện pháp thần tốc phục hồi như cũ. Cái này chủng kỹ thuật, Vũ Linh Hoàng Triều là tuyệt đối không có biện pháp đạt tới. Chỉ bất quá, đối với Bắc Lam Lăng Hiên nói cái này, Bạch Sách ngược lại không phải là cho rằng như vậy. Kỳ thực, mặc dù nói Bắc Lam Lăng Hiên cùng Bạch Sách quan hệ tốt, đến bây giờ coi như là gia nhập vào Vũ Linh Hoàng Triều. Đương nhiên, là vì chơi, nhưng kỳ thật, Bắc Lam Lăng Hiên từ nội tâm trong, vẫn còn có chút coi thường Vũ Linh Hoàng Triều. Cái này nhưng thật ra rất bình thường. Bạch Sách đều coi thường. Dù sao Vũ Linh Hoàng Triều thực lực quả thực liền bày ở chỗ này. Chỉ bất quá, Vũ Linh Đại Lục kỳ thực cũng không phải như vậy bất kham. Bởi vì Vũ Linh Đại Lục có người lấy ra qua cái kia chủng cấp bậc lưu quang thạch. Chính là ở quan ngoại Long Thục Tu Đức. Cái kia Long Thục Tu Đức thật đúng là một thiên tài. Cái kia có thể thần tốc phục hồi như cũ lưu quang thạch. Long Thục Tu Đức không phải lấy ra qua sao? Hơn nữa, nói thật ra, Long Thục Tu Đức làm ra những thứ kia lưu quang thạch so với tông thức chiến hạm càng tốt hơn. Đương thời Long Thục Tu Đức thân thể phục hồi như cũ. Cái kia mau hơn, không đến nửa giây, toàn bộ hoàn mỹ. Đáng tiếc là, Long Thục Tu Đức, ngủm. Thế nhưng, Bạch Sách đoán chừng, loại vật này vậy cũng có điểm ghi lại gì gì đó chứ. Dù sao sự kiện kia, đương thời là cả quan ngoại thú nhân giúp đỡ Long Thục Tu Đức cùng nhau làm. Tổng về có thể lưu hạ chút dấu vết gì gì đó. Thế nhưng vài thứ kia thì không phải là Bạch Sách nói coi là. Dù sao, Bạch Sách có thể làm đều làm. Tiếp thì nhìn Vũ Linh Đại Lục đoàn người mình tạo hóa. Bạch Sách cùng Bắc Lam Lăng Hiên vừa ôn, vừa đi, không biết không ngờ trở lại phủ thành chủ cửa chính. Hai cái người ở gian phòng không ở cùng nhau. Bắc Lam Lăng Hiên ghét bỏ Bạch Sách ở nơi nào. Người đến người đi hỗn độn. Bởi vì tùy thời có người đi tìm Bạch Sách thương nghị sự tình. Cho nên Bắc Lam Lăng Hiên là ở tại mặt khác một căn phòng. Cùng Liệt Thanh, cùng Vũ Linh Hoàng Triều các đội viên ở cùng một chỗ. Đang ở hai cái người chuẩn bị tách ra thời điểm. Đột nhiên, hai cái đầu người đỉnh, xé mở một đạo không gian chỗ rách. Nhưng về sau, bang bang, hai cái tròn trịa đồ đạc rơi xuống. Là thứ gì? Bạch Sách không thấy rõ ràng. Thế nhưng Bạch Sách có thể ngửi được một cổ mùi vị. Mùi máu tươi. Chờ hai cái này tròn trịa đồ đạc rơi xuống đất. Lăn hai vòng sau, Bạch Sách cùng Bắc Lam Lăng Hiên cái này mới xem rõ ràng cái này rơi vào trước mặt hai cái là thứ gì. Là đầu người, mà cái này hai khỏa đầu người giỏi vô cùng nhận rõ. Một cái kia gọi Quang Vinh kéo đầu người. Cái kia phía trước nhất đầu phiêu giật vàng phát, toàn bộ nhuộm thành huyết sắc. Cái kia vốn là tuấn tú khuôn mặt, bị đánh thành đầu heo, mà đổi thành bên ngoài một viên. Không cần nhiều lời, chính là cái kia mãnh hán, áo ba lỗ màu đen nam đầu người. Chết, chết, Bạch Sách nhìn đột nhiên rơi vào trước mặt hai khỏa đầu người nuốt nước bọt. Bạch Sách trong nháy mắt xem hạ cao khoảng không, lỗ sâu không gian sớm không có. Bạch Sách lại xem hạ cái kia lăng tại chỗ Bắc Lam Lăng Hiên nuốt nước miếng nói. Ta nói, người đặc biệt đến cùng đối với người ra làm cái gì?